Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Thế giới trong tranh, thế giới này, nguyên lai thế giới, nghe được Mặc Kỳ Nam nói. Vài người lập tức vây quanh lại đây. Ngươi rốt cuộc đều biết cái gì? Vừa mới ngươi kêu to nói ngươi là người sống. Chẳng lẽ thế giới này có rất nhiều người chết sao? Một bên Lâm Bác Văn đột nhiên có chút khiếp đảm hỏi một câu. Thanh Tú trên mặt đã tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không phải người chết, bởi vì người chết ít nhất còn có linh hồn, được xưng là quỷ hồn, mà bọn họ liền chính mình hồn phách đều không có. Ta cảm thấy hẳn là xưng bọn họ vì người trong tranh. Người trong tranh, nghe được Mặc Kỳ Nam nói, vài người, bao gồm Ninh Hoan Tâm ở bên trong đều mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, nơi này như thế xa hoa lộng lẫy, thật là thế giới trong tranh sao? Chính là vì cái gì, bọn họ sẽ đi vào một bước thế giới trong tranh, lại muốn như thế nào từ nơi này đi ra ngoài đâu? Nhìn đến vài người đều vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Mặc Kỳ Nam thở dài một hơi, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra, các ngươi cũng là mới tới, ta kỳ thật chỉ so các ngươi sớm hơn một tháng. Một tháng trước, ở chùa Tịnh Tâm dưới chân núi có du khách phát hiện một khối bạch cốt. Ta cùng ngày phụ trách lại đây hiện trường làm thu thập công tác. Kết quả ở dưới chân núi một chân dẫm không. Chờ ta tỉnh lại liền ở thế giới này, nói lên cái này. Mặc Kỳ Nam thở dài một hơi. Lúc ấy ta chỉ là hôn một lát. Chờ ta tỉnh lại sau phát hiện chung quanh đồng sự đều đi rồi. Bạch cốt cũng không thấy. Ta còn buồn bực bọn họ vì cái gì ném xuống ta một người. Chờ ta ngồi xe trở lại thị cục. Ta mới cảm giác được không đúng, ngày thường bận rộn thị cục, trở nên trống rỗng, không có một tia một hào nhân khí. Kia một khắc, Mặc Kỳ Nam cho dù tố chất tâm lý siêu cấp ưu tú cũng là vô cùng hỏng mất. Hắn về tới chính mình ra, lại vào không được cửa phòng, cũng không thấy được chính mình người nhà. Thế giới này từ trên đường cái xem, ngựa xe như nước thật náo nhiệt, nhưng là đưa ngươi ngồi xuống, nhìn kỹ, nghiêm túc xem trong chốc lát ngươi liền sẽ phát hiện một cái thực đáng sợ sự tình. Trên đường người đi đường, chiếc xe, bọn họ đều là cố định, có chính mình cố định quỹ đạo, mỗi ngày đều sẽ ở cùng một ngày, cùng cái thời khắc, làm cùng sự kiện. Ta ở chỗ này một tháng thời gian, đã đi khắp sở hữu địa phương, thậm chí ta còn trộm một chiếc xe tính toán khai thượng đường cao tốc. Nhưng là, các ngươi biết ta nhìn thấy gì? Ra nội thành, bốn phía là một mảnh đen nhánh, không có thiên, không có mà, cũng căn bản không có lộ. Cho nên, ta mới đem nơi này xưng là thế giới trong tranh, thế giới trong tranh. Có thể nhìn đến đều là họa thượng họa ra tới, mà họa thượng không có địa phương, chỉ là một mảnh hỗn độn đen nhánh. Tại sao lại như vậy? Nếu Mặc Kỳ Nam nói đều là thật sự, như vậy cái này địa phương thật sự thật là đáng sợ. Này hơn một tháng, ngươi là như thế nào sống sót? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một vấn đề. Mặc Kỳ Nam chỉ có một người, ở cái này thế giới trong tranh, hắn là như thế nào sống sót đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Mặc Kỳ Nam nhịn không được cười cười, mới vừa không phải nói cho các ngươi sao? Ta đã đi khắp thế giới này, ta phát hiện thế giới này không phải rất lớn, trừ bỏ thành phố Nam Vân nội thành cùng nó hạt hạ mấy cái vùng ngoại thành thôn trấn. Địa phương khác đều là một mảnh hỗn độn đen nhánh, không có lộ có thể đi. Ta liền ở này đó địa phương qua lại đảo quanh, sau lại bị ta phát hiện. chỉ có chùa Tịnh Tâm dưới chân núi cái kia, thôn trang nhỏ là có thể sinh hoạt. Nơi đó tuy rằng cũng có rất nhiều cố định người làm cố định sự tình, nhưng là ta phát hiện nơi đó cùng chúng ta trước kia thế giới giống nhau. Tiệm cơm cùng khách sạn đều là buôn bán. Ngươi có thể ở nơi đó mua được rất nhiều đồ vật. Có thể ở nơi đó ở chợ ăn cơm. Thoạt nhìn liền giống như trước đây. Chính là một khi đi ra cái kia thôn, ngươi liền sẽ phát hiện bên ngoài thế giới uổng có một mảnh phồn hoa. Trên thực tế là cái tử thành. Nói tới đây Mặc Kỳ Nam ngữ khí càng ngày càng thấp. Không tin nói, các ngươi có thể thử xem. Sân bay cùng nhà ga, bến xe đều là đóng cửa. Duy nhất mỗi ngày chân chính vận hành chính là từ nội thành đến chùa Tịnh Tâm những cái đó xe buýt. Hết chương.